Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 154, Tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, đỉnh núi suối nước nóng gặp gỡ có chút lạnh căm căm không khí. Đi ở khe núi chung, liền hạ Noãn Noãn sợi tóc đều thêm một phần hơi ẩm. Nồng đậm lông mi thượng còn có chút hứa bọt nước, nhìn qua càng thêm kiều tiếu động lòng người. Chọc đến bên người nàng Tần Phó Ngôn, Tiết Nguyệt đều nhìn chằm chằm nàng thẳng xem. Các ngươi xem cái gì đâu? Đều tới rồi. Hạ Noãn Noãn cảm giác được chính mình bên người ba nam tử lửa nóng ánh mắt. Có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia kiều mị ánh mắt làm ba nam tử lại là trong lòng một giật mình. Vài người rất là không được tự nhiên khụ khụ. Vì che giấu chính mình thân thể lửa nóng, bước nhanh đi vào trang hoàng tinh xảo trong khách sạn. Mấy người đều không có nghĩ đến, vào khách điếm lúc sau lại phát hiện rất nhiều quen thuộc người. Đặc biệt là Tần Phó Ngôn cũng thập phần kinh ngạc. Hắn cư nhiên thấy Võ Lâm Minh chủ Long Vũ Lâm. Hắn bên người còn đứng hai vị oai hùng bất phàm nam tử. Cũng không biết là ai. Không ở trên giang hồ gặp qua, nhưng thấy này khí chất, liền biết này bất phàm. Phó Ngôn, không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được ngươi. Thật là duyên phận, Long Vũ Lâm cũng thấy Tần Phó Ngôn, thân là Võ Lâm Minh chủ. Hắn cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ vẫn là rất không tồi. Mà Tần Phó Ngôn thân là trưởng môn quan môn đệ tử. Vị so trưởng lão. Lại là này một thế hệ người trẻ tuổi trung duy nhất có thể cùng hắn so sánh với. Hai người tự nhiên cũng là quen biết. Vũ Lâm, tại đây gặp được ngươi ta nhưng thật ra không hiếm lạ. Rốt cuộc ngươi chính là Võ Lâm Đại Bỉ Lôi chủ. Nói vậy hiện tại xuất hiện ở chỗ này đại đa số đều là tới tham gia Võ Lâm Đại Bỉ người. Nói xong hắn giữ chặt Hạ Noãn Noãn. Đối Long Vũ Lâm giới thiệu nói, Vũ Lâm, vị này chính là Hạ Noãn Noãn, Hạ cô nương, bên người nàng cũng là ta bạn tốt, Hạ Tuyết cùng Hạ Nguyệt, ma giáo người, người cũng nhận thức đi. Long Vũ Lâm gật gật đầu, ma giáo Tiết Nguyệt công tử ta đương nhiên biết, không nghĩ tới hôm nay may mắn tại đây gặp được, nếu các ngươi là Phó Ngôn bằng hữu. Như vậy cũng là ta Long Vũ Lâm bằng hữu. Võ Lâm Đại Bỉ sắp tới. Trong chốn giang hồ chính tà sôi nổi rời núi. Tuy rằng nói chính tà không đội trời chung. Nhưng là cũng có hai bên đều quan hệ thập phần chặt chẽ. Hơn nữa ma giáo không phải kia thích tàn hại bá tánh. Thủ đoạn độc ác thế lực. Long Vũ Lâm cũng không ngại dữ dội giao hảo. Hắn đúng là bởi vì tính cách rộng rãi. Cho nên mới đạt được mọi người tán thành, trở thành Võ Lâm Minh chủ. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Long Vũ Lâm, chỉ thấy hắn ánh mắt rộng rãi khoan dung, khí thế vĩ ngạn bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng chính phái, nhất cử nhất động toàn thuyết minh cái gì gọi là đại hiệp phong phàm. Hắn bên người đứng hai vị nam tử cũng là tuấn mỹ ngạnh lãng, không thua Long Vũ Lâm khí thế cùng bộ dạng. Thật thật là làm nữ tử tâm như nai con chạy loạn nam tử. Tuyết Nguyệt công tử cùng Hạ cô nương nếu tới, cũng là tới tham gia lần này Võ Lâm Đại Bỉ đi. Như vậy liền xin cho Long mỗ một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đã nhiều ngày không bằng liền kết bạn cùng nhau cộng du. Long Vũ Lâm tầm mắt đặt ở Hạ Noãn Noãn trên người. Nàng xác thật có làm người vạn người bên trong liếc mắt một cái chú ý tới mị lực. Kia tuyệt sắc khuôn mặt cùng giống như cô bắn tiên nhân khí chất làm nữ tử này giống như là trên 9 tầng trời thiên nữ. Rất nhiều thơ từ ở nàng dung mạo hạ đều mất đi nhan sắc. Bất quá Long Vũ Lâm cũng không phải vừa thấy đến sắc đẹp liền mời người. Hắn mời Tiết Nguyệt cùng Hạ Noãn Noãn cũng là vì Tần Phó Ngôn ở chỗ này. Bằng không hắn cũng sẽ không như thế mạo muội. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ Long Minh chủ hảo ý. Hạ Noãn Noãn nhìn một chút Tiết Nguyệt, thấy bọn họ không phản đối, nàng cũng đồng ý Long Vũ Lâm đề nghị. Nói nữa, cùng nam chủ ở bên nhau, khẳng định hội ngộ thấy nữ chủ đi. Nàng đối kia thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt chính là tò mò thực đâu. Hấp dẫn như vậy nhiều nhân trung long phượng, chính mình khẳng định cũng là có điều bất phàm chỗ. Vị cô nương này, ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt a. Ta đã thấy ngươi ở Hàng Châu trên đường, có vị chi phủ công tử cùng ngươi đến gần, ngươi còn nhớ rõ sao? Đứng ở Long Vũ Lâm bên cạnh đúng là Hoàng Thiên Dật cùng Hoàng Thiên Lạc. Tự dụ phong lưu phóng khoáng, Hoàng Thiên Dật đương nhiên sẽ không bỏ qua đến gần cơ hội. Hắn ở trên phố thời điểm liền đối Hạ Noãn Noãn có chút hứng thú. Hiện tại cũng không phải là cái cơ hội tốt sao? Chi phủ công tử, Hạ Noãn Noãn suy nghĩ một chút. Giống như vừa đến Hàng Châu địa giới thời điểm xác thật có vị tự xưng là chi phủ công tử nam tử tới đến gần quá. Hơn nữa cái này nam tử vẫn là về sau nữ chủ nam xứng. Cho nên nàng cũng không có quên. Nhưng là hai người kia lại là cái gì thời điểm xuất hiện? Dựa theo bọn họ diện mạo cùng khí chất, nàng không có khả năng hoàn toàn không có chú ý tới a, lúc ấy không có chú ý tới nhị vị. Bất quá hiện tại tương ngộ cũng là duyên phận. Không biết nhị vị công tử thế nào xưng hô? Hoàng Thiên Dật cười cười. Hắc hắc, ta là Thiên Dật, đây là ca ca ta Thiên Lạc. Hạ cô nương, nhận thức ngươi thật cao hứng. Ta về sau đã kêu ngươi Noãn Noãn đi. Thuận cột hướng lên trên bò. Hoàng Thiên Dật thực mau liền thân thiết kêu nổi lên Noãn Noãn. Hoàng Thiên Dật tự quen thuộc không chỉ có làm Hạ Noãn Noãn bên người mấy nam nhân đều trừ trừ khóe mắt. Liền hắn thân ca đều có chút chịu không nổi quay đầu đi. Hắn thế nào sẽ có như vậy mất mặt đệ đệ? Bởi vì Hoàng Thiên Dật ở giới thiệu chính mình thời điểm không có nói họ. Cho nên Hạ Noãn Noãn đoàn người cũng không có nhận ra bọn họ thân phận. Cũng chỉ là cho rằng bọn họ là Long Vũ Lâm bằng hữu. Nếu mọi người đều là bằng hữu, kia cũng sẽ không khách khí. Tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau. Bất quá liền tính là ở bên nhau, cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Vì thế Hạ Noãn Noãn cùng Tiết Nguyệt còn có Tần Phó Ngôn muốn một gian mang suối nước nóng tiểu viện. Mà Long Vũ Lâm cùng Hoàng Thiên Dật còn có Hoàng Thiên Lạc tắc ở tại bọn họ bên cạnh tiểu viện. Từ buổi sáng ra cửa đến bò lên trên đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này cũng không có bao lâu. Hiện tại vừa lúc vừa qua khỏi chính ngọ. Đại gia ước hào chờ đợi ăn trong khách sạn đặc sắc suối nước nóng canh. Là dùng mấy chục loại quý báu dược liệu hơn nữa con ba ba dùng nước ôn tuyền hầm nấu mà thành. Nãi đại bổ dược thiện, đối luyện võ người thân thể cũng rất có chỗ tốt. Hạ Noãn Noãn vừa mới nghe thế nói đồ ăn thời điểm còn có chút vô ngữ. Con ba ba nguyên bản chính là thực bổ đồ ăn. Này còn muốn hơn nữa mấy chục loại chân quý dược liệu hơn nữa nước ôn tuyền hầm nấu. Kia không được bổ ra máu mũi tới a, hơn nữa nam nhân ăn lúc sau. Thật sự sẽ không ra cái gì sự sao? Hạ Noãn Noãn lại ảo tưởng một bức hạ thân nổ mạnh cảnh tượng. Mấy nam nhân che lại đũng quần đặc biệt có hình ảnh cảm. Bất quá như vậy làm nam nhân chứng đau ý tưởng Hạ Noãn Noãn là sẽ không nói ra tới. Khụ khụ, Lương Chi a, Noãn Noãn. Ăn xong cơm trưa lúc sau chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Chúng ta trong viện có đơn độc suối nước nóng. Không có người sẽ quấy rầy chúng ta. Trở về phòng thu thập một chút quần áo hành lý lúc sau đoàn người liền đi vào dùng bữa xương phòng. Trên đường Hạ Noãn Noãn cùng Tiết Nguyệt còn có Tần Phó Ngôn còn ước định buổi chiều cùng đi phao suối nước nóng. Nhật tử cũng thật là nhàn nhã không thôi. Cách chương.